Trên người hắn chỉ quấn có mỗi một cái khăn tắm, bọt nước còn chưa khô, lăn xuống cơ bụng sáu múi cùng đường nhân ngư tuyến quyến rũ. Tóc hắn dính nước dính bết vào cổ chảy ngược ra sau, để lộ một gương mặt nam tính đường nét góc cạnh rõ ràng. Hơn nữa hắn vừa mới hưng phấn, quanh thân vô hình trung tỏa ra loại khí chất gợi cảm chết người. Lâm Mặc ngơ ngác nhìn một hồi, sau đó lén lút quay người đi che cái mặt đỏ bừng của mình. Cậu không phải là loại sư phụ háo sắc như vậy đâu. Chẳng qua không ngờ Tiểu Vũ lớn lên dễ nhìn đến như thế thôi. Bất quá hành vi mà Lâm Mặc cho là lén lút trong mắt Mạc Dương cùng Tiết Thừa Dạ chẳng khác gì đang làm công khai. Mạc Dương có chút sầu não vì đối phương nhanh như vậy đã tự bán mình, còn Tiết Thừa Dạ tâm trạng khá hơn một chút. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng khoanh tay nói, không được tắm với y. Ta là sư phụ của ngươi, ta muốn tắm với ai là quyền của ta. Càng nói Lâm Mặc càng cảm thấy bản thân có lý, hùng dũng đáp trả. Tiết tiên sinh, em ấy chỉ là không biết mình nói gì đâu, mong anh đừng so đo. Mạc Dương sợ Tiết Thừa Dạ chút giận lên Tiểu Hồng, liền đứng ra khuyên can. Tiết Thừa Dạ nheo mắt lại, giờ phút này nhìn hắn cực kỳ giống một kẻ đang săn mồi theo dõi con mồi của mình. Lâm Mặc bị nhìn đến phát run, không tự giác lùi lại một bước, vừa bước xong liền cảm thấy thật mất mặt, cho nên lại nhích lên trước một chút chứng tỏ mình không sợ. Ta nói không là không. Tiết Thừa Dạ không chút nhượng bộ lạnh nhạt đáp. Hắn có thể thuận theo cậu vô số chuyện, nhưng lại duy nhất không bao giờ đồng ý cho cậu rời khỏi hắn. Nếu Tiểu Hồng chọn Mạc Dương thay vì hắn, hắn liền giết chết Mạc Dương. Mà nếu sau khi Mạc Dương chết Tiểu Hồng lại chọn người khác, hắn liền tiếp tục giết chết kẻ đó. Cứ như vậy, cho dù phải giết hết toàn bộ nhân loại, hắn cũng cam tâm tình nguyện, để khiến cho trong mắt cậu chỉ có một mình hắn mà thôi. Nghịch đồ, ngươi! Lâm Mặc tức giận quát to, bàn tay giơ lên cao vung tới mặt Tiết Thừa Dạ. Tiết Thừa Dạ có thể dễ dàng tránh khỏi, nhưng hắn vẫn đứng im chờ đợi cái tát rơi xuống. Sức lực của Tiết Kinh Hồng như thế nào Tiết Thừa Dạ hiểu rõ nhất, nói không chừng một cái tát này của cậu còn chẳng khiến da mặt hắn đỏ lên nửa phần. Chọc giận bảo bối, nói thế nào cũng phải tìm cách khiến cậu hết giận. Thế nhưng cái tát mà hắn chờ đợi lại không đến. Lâm Mặc vừa mới giơ tay nửa chừng liền khựng lại giữa không trung, cuối cùng thu tay về. Hai mắt cậu đỏ ngầu, môi mấp máy không nói thành lời. Ngay lúc Tiết Thừa Dạ cho rằng cậu sắp lao tới cho mình một đấm thì... Hoa! Hu hu hu, Tiểu Vũ, ngươi là đồ khốn khiếp khi sư diệt tổ. Ta không thèm đồ đệ ngươi nữa. Lâm Mặc khóc lóc đến lê hoa đái vũ, lập tức quay người bỏ chạy. Tình huống xảy ra quá bất ngờ nên Tiết Thừa Dạ lẫn Mạc Dương đều ngây người 2 giây. Đến khi tỉnh thần sắc mặt đen xuống nhớ tới bệnh tình của cậu, vội vã chạy theo. Quả nhiên vừa đuổi theo, liền thấy Lâm Mặc đang mở cửa sổ, đã thò một chân ra ngoài, chỉ cần hơi nghiêng người thêm chút nữa liền sẽ té xuống. Bọn họ đang ở tầng 2, cho dù có té cùng lắm cũng chỉ gãy chân. Nhưng Tiết Thừa Dạ làm sao dám để em trai chịu đau đớn như vậy? Cậu rụng một sợi tóc thôi hắn đã xót xa lắm rồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vị Tiết gia chủ máu lạnh cũng phải bất giác rơi một giọt mồ hôi. Sư phụ! Ngài mau quay vào đi. Lâm Mặc hút hút mũi, mắt vẫn còn đang ẩn ẩm nước mắt trực chờ trào ra. Nom đáng thương vô cùng. Một tay cậu bám lấy khung cửa sổ, tay còn lại đặt trên bệ cửa, tư thế trực chờ như muốn lao ra ngoài. Không về. Tiểu Vũ không nghe lời sư phụ. Sư phụ không cần Tiểu Vũ nữa. Sư phụ đi phi thăng tiên giới đây. Nếu không phải tình huống lúc này quá nguy hiểm, Tiết Thừa Dạ thật muốn giờ khóc giờ cười. Hắn bước tới gần định ôm cậu vào lòng, nào ngờ vừa mới bước lên một bước, Lâm Mặc đã đưa luôn cái chân còn lại ra ngoài. Mạc Dương cũng sợ hãi không kém, y không dám kích thích đến Lâm Mặc, nhẹ giọng khuyên can, sư phụ, sư huynh chỉ là ương bướng phản nghịch chút thôi chứ không thật sự có ý đó đâu. Đúng vậy, ta chỉ là nói giỡn chút thôi, người đừng để bụng có được không? Tiết Thừa Dạ năn nỉ không dám bước lên nữa. Hừ. Lâm Mặc hừ lạnh xoay lưng lại không thèm nhìn hắn. Cậu không dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục đâu. Sư phụ, tha. tha lỗi cho tiểu vũ đi mà. Tiết thừa già cắn môi ủy khuất nói. Ngữ điệu ủy khuất đầy hối lỗi này của tiết thừa già khiến ngay cả Mạc Dương cũng phải ngạc nhiên. Y ném ánh nhìn ngờ vực về phía hắn, sau đó nhanh chóng thu tầm mắt lại. Quan trọng là khiến Tiểu Hồng an toàn quay trở lại, nếu làm nũng có tác dụng y cũng không quan tâm. Sư phụ đi rồi, Tiểu Vũ sẽ nhớ người lắm. Hừ, lần này là lỗi của Tiểu Vũ, là Tiểu Vũ sai, sư phụ có giận thì cứ đánh ta, đừng bỏ đi có được không? Hừng, ta hứa sẽ không hung sư phụ như vậy nữa. Hừ hừ, được tiết thừa giả dỗ dành. Cơn tức giận của Lâm Mặc đã xẹp đi gần hết. Cậu khoái chí vẫy đuôi trong lòng. Hai tên tiểu đệ tử của cậu quả thực ngốc mà. Phi thăng đâu phải muốn là làm, sao cậu phi thăng liền được? Cậu chẳng qua chỉ định ngự kiếm phi hành bay đến chỗ trưởng môn trốn vài ngày để dọa tụi nó thôi. Nhưng ai bảo người làm sư phụ như cậu đây sao có thể rộng lượng như vậy chứ? Tiểu đồ đệ sắp khóc rồi. Nếu cậu thật sự bỏ đi e rằng hắn khóc sưng mắt mất. Được rồi, nể mặt các ngươi cầu xin như vậy, vi sư không phi thăng nữa. Lâm Mặc tươi cười hớn hở rụt cái chân lại bò xuống. Chân cậu còn chưa kịp chạm đất, toàn bộ thân thể đều đã bị bao gọn trong một cái ôm ấm áp. Sau này đừng dọa ta sợ như vậy nữa được không? Tiết thừa dạ vùi đầu Lâm Mặc vào lồng ngực mình, cho nên cậu không nhìn thấy được biểu tình của hắn. Nhưng những ngón tay đang siết chặt lại gần như nổi lên gân xanh đã tiết lộ tâm tình chủ nhân chúng nó nôn nóng lo sợ đến nhường nào. Lâm Mặc có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch của đối phương, hai má dần e lệ. Tiểu đồ đệ thật nhát gan quá đi, cậu chỉ mới hù dọa tí xíu thôi mà. Có điều khiến tiểu vũ hoảng đến như thế, cậu cũng hơi luyến tiếc a. Vì vậy Lâm Mặc vụng về đưa tay lên vỗ vỗ vai tiết thừa dạ. Ân, ta thật sự không có đi đâu hết. Khi nãy ta chỉ định nhảy ra khỏi cửa sổ ngự kiếm phi hành tới chỗ sư thúc các ngươi thôi, đừng sợ. Tiết thừa già cộng Mạc Dương. Đó chính xác là điều mà bọn họ sợ đó có được không? Nghe Lâm Mặc nói thế, biểu tình tiết thừa già hơi co giật như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Cuối cùng hắn thở dài chịu thua, tay hơi dùng sức một cái. Toàn bộ thân hình Lâm Mặc đã nằm gọn trong lòng hắn, đột ngột bị bế lên kiểu công chúa. Lâm Mặc đầu tiên ngơ ngác, sau đó ngạo kiều làm bộ quay mặt đi. Nếu không phải vì thấy tiểu vũ bị dọa sợ, cậu mới không cho hắn bế đâu. Cậu quả nhiên là sư phụ tuyệt vời nhất mà. Mạc Dương nhìn thấy hướng đi của tiết thừa giả chính là phòng của hắn, trong lòng bất giác không ổn khuyên can. Tiết tiên sinh, Mạc tiên sinh. Tiết thừa giả lạnh lùng đánh gãy. Muốn sống tốt trên đời cần phải hiểu đạo lý, không nên chen vào chuyện người khác quá nhiều. Nói rồi, hắn thản nhiên ôm Lâm Mặc đi thẳng, không buồn ngoái đầu nhìn Mạc Dương đang đứng ngốc ra ở kia. Những lời tiết thừa dạ nói như bố bổ vào đầu Mạc Dương, y mất bình tĩnh ngồi sụp xuống ghế sâu phơ, hai bả vai không chịu khống chế run rẩy. Làm sao, phải làm sao đây? Lời nói của tiết thừa dạ chẳng khác gì một đòn cảnh cáo, hoặc là y thu liễm thái độ lại, chỉ chăm chăm làm tốt nhiệm vụ của mình, hoặc tiết thừa giả hắn có vô số cách khiến y biến mất khỏi cõi đời này. Rất lâu trước kia, khi cả cha mẹ đều mất, thế giới của Mạc Dương xuất hiện thay đổi thật lớn. Không còn màu hồng nữa, chỉ có trắng và đen. Y khinh thường, lại càng căm hận đám người hắc đạo đã cướp đi sinh mạng cha mẹ oai y muốn khiến bọn chúng phải trả giá vì tội lỗi của mình. Nhưng nếu vì mục đích bản thân mà mặc kệ Tiểu Hồng, thì Mạc Dương y có khác gì đám người xấu xa kia. Cậu đơn thuần, ngây thơ, hoàn toàn không hiểu sự đời. Mà tiết thừa già kia lại có ý đồ đen tối với cậu. Thân làm cảnh sát, bản thân Mạc Dương thừa biết chứng kiến kẻ khác phạm tội mà không tìm cách ngăn cản hoặc báo cảnh sát cũng chính là một loại phạm tội hẳn hoi. Kỳ thực Mạc Dương luôn rõ ràng, chỉ cần y muốn, khẳng định có thể tìm cách đem Tiết Kinh Hồng rời khỏi căn nhà này, đưa cậu ra nước ngoài, như vậy tuyệt đối không cần lo lắng Tiết Thừa Giả sẽ làm gì được cậu. Nhưng ngược lại, nếu y thật sự làm như vậy, y tuyệt đối không bao giờ có cơ hội đặt chân về nước lần nào nữa, mà điều này đồng nghĩa thù hận của y vĩnh viễn không bao giờ trả, cha mẹ y dưới suối vàng sao có thể nhắm mắt yên lòng. Đáng sao, Mạc Dương thì thào tự hỏi trong lòng. Tiết Kinh Hồng đối với y mà nói như một cậu em trai nhỏ. Nhưng cậu xứng đáng để y làm tới như vậy sao? Bên kia, Lâm Mặc bị Tiết Thừa Dạ đặt xuống giường, vô cùng mất hứng ngồi bật dậy, đi về phòng ngủ làm gì? Đương nhiên là ngủ a. Tiết Thừa Dạ kiên nhẫn trả lời. Hắn thật sự chịu không nổi. Cứ nghĩ tới chuyện chỉ cần nhắm mắt mở mắt một cái, người này liền biến mất khỏi tầm mắt. Đại não hắn liền không thể khống chế được muốn điên cuồng tàn sát tất cả. Thật muốn làm một chiếc lồng chim bằng vàng, sau đó đặt thiên sứ bảo bảo của hắn vào trong, dùng ngân xích khóa chân cậu lại. Ngày ngày chỉ có thể nhìn thấy hắn chạm vào hắn, ai cũng không gặp, việc gì cũng không cần làm. Ngón tay Tiết Thừa Dạ khẽ vuốt ve tóc cậu, nhưng như vậy hắn sẽ luyến tiếc. Chỉ cần cậu ủ rũ, tim hắn liền không nhịn được đau đớn theo. Nếu nhốt cậu vào lồng, Tiểu Hồng có hay không một ngày nào đó chán ghét hắn? Ngay cả giả thú vô tri cũng biết căm hận kẻ đã nhốt nó. Huống chi Tiểu Hồng là một nhân loại có ý thức, chẳng qua não bộ bị chút vấn đề nho nhỏ mà thôi. Lâm Mặc nào biết cử chỉ vuốt ve ái muội của ai kia. Cậu im lặng ngẫm nghĩ một hồi, sau đó làm như tìm ra được chân tướng, cao giọng nói, Tiểu Vũ à, ngươi muốn ngủ cùng sư phụ thì cứ nói thẳng đi, cần gì phải vòng vo quanh co như vậy. Nghe cậu dùng ngữ điệu có chút dương dương tự đắc như trẻ con vừa mới tìm được đáp án liền khoe với kẻ khác, Tiết Thừa Dạ buồn cười, ngón tay vân vê tóc một lát, đúng vậy, đệ tử muốn ngủ với sư phụ. Giọng nói không biết cố ý hay vô tình, nhấn mạnh từ ngủ. Lâm Mặc khoanh tay hất cằm, hơi nghiêm khắc giảng giải. Không được không được, chỉ có phàm nhân mới ngủ. Chúng ta là người tu chân, không nên mê luyến những thứ đó. Nhưng ta vẫn muốn ngủ thì sao đây? Tiết Thừa Dạ cúi người xuống, để tầm mắt mình song song với cậu. Làm sao đây, con tê giờ? À không, tiểu đồ đệ muốn ngủ với ta. Từ chối có tàn nhẫn quá không? Có khiến hắn để lại bóng ma tâm lý sau này biến thành tâm ma luôn không? Rồi sau đó không cần A3 nữa. Nhưng mà nếu cậu cứ như vậy liền đồng ý, Tiểu Vũ cho rằng sư phụ là người dễ dãi thì sao? Nhìn ánh mắt tràn ngập tội nghiệp của Tiết Thừa Dạ, tim Lâm Mặc liền nhũn ra. Hai tay hung hăng nhéo má hắn. Hừ, chỉ một lần thôi. Nhưng không phải tại vì thấy ngươi tội nghiệp ta mới ngủ với ngươi đâu, nhớ kỹ chưa? Chẳng qua ta đột nhiên muốn trải nghiệm lại cảm giác của phàm nhân mà thôi. Ân, Tiết Thừa Dạ gật đầu. Bảo bối nói gì cũng đúng hết, thái độ ngạo kiều thế này thật quá sức đáng yêu mà. Mặc dù hiện tại không thể ăn, nhưng sờ sờ xoa xoa gì đó vẫn rất tốt. Dạo gần đây được chăm sóc đầy đủ nên Lâm Mặc béo ra hẳn một vòng. Tiết Thừa Dạ ôm thoải mái cực kỳ. Hôm nay có được cơ hội như ý nguyện, không lợi dụng chính là đồ ngu. A, những tia nắng đầu tiên lọt qua khe hở cửa sổ chiếu vào trong phòng. Hai nam nhân một lớn một nhỏ đang nằm trên chiếc giường king size, vùi đầu ôm lấy nhau. Thoạt nhìn cảnh tượng này ấm áp cứ như một đôi tình nhân. Nam nhân trẻ hơn mở to đôi mắt của mình, ánh mắt vừa ngây ngô lại pha lẫn chút buồn man mác không hiểu vì sao. Cậu ghé lại gần lồng ngực săn chắc màu mật ong của nam nhân, môi chạm sát vào da thịt, sau đó từ từ gặm cắn. Tiết Thừa Dạ bất đắc dĩ mở mắt, kéo cậu ra. Tiểu Hồng, chào buổi sáng. Ngày thứ tư Tiểu Hồng sẽ biến thành tang thi chột một mắt cụt một tay, hắn vẫn chưa quên. Cũng không biết rốt cuộc não cậu chứa cái gì lại có thể điên tới mức độ này. So với những ngày khác, tang thi Lâm Mặc có vẻ nhu thuận hơn nhiều. Bị người kéo ra khỏi lồng ngực, cậu chỉ nhìn chân chân dấu răng mình để lại trên ngực đối phương. A, đừng nháo, có được không? Tiết Thừa Dạ xoa xoa đầu cậu, khiến quả tóc vốn bù xù nay trực tiếp thành tổ quả. Để cậu gặm cắn một hồi cũng không có việc gì. Tiết Thừa Dạ thừa biết Lâm Mặc không đủ sức cắn mình ra máu nổi. Cùng lắm chỉ hơi nhói một chút thôi. Lý do chính hắn không muốn Lâm Mặc cắn mình là bởi vì mỗi lần như vậy hắn sẽ nổi lên phản ứng đáng xấu hổ. Nhìn người anh em bên dưới đang hừng hực đứng dậy chào cờ, Tiết Thừa Dạ chỉ có thể quy cho bị em trai câu dẫn quá mức. Hết cách, nghĩ xem, người mình thích nằm trong lồng ngực mình, còn hôn hôn cắn cắn, hắn nếu còn không có phản ứng thì đời này khỏi cần làm nam nhân nữa. Lâm Mặc chỉ mở to mắt tròn xoe nhìn hắn, chớp chớp như không hiểu hắn nói gì. Cậu buồn rầu đưa tay vào miệng cắn cắn, anh bị tôi cắn rồi, làm sao đây? Sẽ bị biến thành xác chết giống tôi, vừa chột mắt lại cụt tay. Thật đau khổ, thật đau khổ. Tiết Thừa Dạ đã quá quen với những lời làm nhảm của Lâm Mặc, chỉ đứng lên bước về phía phòng tắm. A, hay là anh tự tử đi, như vậy không cần biến thành quái vật nữa. Kỳ thực làm xác chết cũng rất tốt, mỗi ngày đều có thể nằm dưới đất lạnh ẩm ướt không bị nắng chiếu tới. Tại sao tôi biết? Vì tôi là xác chết a, nhưng tôi vẫn chưa chết. Kỳ quái, rốt cuộc tôi có chết chưa? Lâm Mặc bắt đầu tự lải nhải với bản thân, đa phần đều lẩm bẩm trong miệng nghe không rõ. Đinh, nhiệm vụ chính 2, giúp Mạc Dương tìm ra hung thủ thật sự, thời hạn 2 tuần, phần thưởng 500 điểm năng lượng. Ai? Là ai? Lâm Mặc dùng ánh mắt bi thương nhìn lên trần nhà. Tổ tông của tôi ơi, cậu vẫn chưa tỉnh lại nữa à? Một giọng nói kim loại lanh lảnh vang lên trong đầu Lâm Mặc. Chính là 419, đã hơn một tháng không thấy mặt. Nhiệm vụ vẫn giao xuống, nhưng tình trạng Lâm Mặc lại không khá hơn. Không thể liên lạc với chủ hệ thống, 419 bất lực vô cùng. Mỗi ngày nó đều cố gắng sửa lại mớ dữ liệu, nhưng càng sửa lại càng hỏng, thật muốn xóa hết chúng đi viết lại từ đầu. Cuối cùng nó cũng tìm ra được một cách. Cách này có thể nói là hạ sách của hạ sách. Sau khi rời khỏi thế giới này, chủ hệ thống mà biết được thế nào cũng phạt nó một trận. Chịu khó một lát, cậu liền sẽ ổn thôi. 419 vừa nói xong, Lâm Mặc liền cảm giác trong đầu truyền đến một trận tê dại đau đớn khó nói nên lời. Cậu ôm đầu rên rỉ, nước mắt sinh lý chảy ra giàn giụa. Hệ thống xuyên nhanh, tất cả ký ức như dòng thác đổ vào đầu cuồn cuộn không dứt. May mắn thay quá trình này chỉ kéo dài chưa tới một phút. Khi vừa hoàn thành xong, Lâm Mặc cảm giác cơ thể bủn rủn không còn sức sống, thở hắt ra một ngụm chọc khí, mồ hôi từ trên trán tuôn xuống như mưa. Hiện tại cậu đã lấy lại đầy đủ ký ức của Lâm Mặc, đồng thời còn có cả ký ức những ngày tháng đầu có vấn đề qua. Nghĩ tới những hành vi ngu ngốc mà mình đã làm, Lâm Mặc chỉ hận đào một cái hố thật to chôn mình xuống dưới đó rồi lấp đất lại mà thôi. Lâm Mặc, cậu tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Cảm ơn cậu, 419. Đại não Lâm Mặc từ từ hoạt động trở lại. Vậy thì tốt, tôi có tin không mấy tốt lành cho cậu đây. 419 nghiêm túc nói, tình hình hiện tại không được tốt đẹp như cậu tưởng đâu. Lần trước do vượt tường lửa nửa chừng lại rời đi cứu cậu, hệ thống phòng ngự của kho ký ức lập tức rơi vào trạng thái báo động, dẫn đến tình trạng ký ức của cậu bị xáo trộn như thế này. Tôi không có cách nào vượt tường lửa thêm lần nữa. Nếu vậy hiện tại là... Lâm Mặc ngờ vực hỏi. Tôi đã lợi dụng một lỗ hổng trên tường lửa tạo ra trước đó, dùng một đường truyền liên kết trực tiếp nối sóng tinh thần của cậu với kho dữ liệu. Điểm tốt chính là cậu liền có thể hồi phục lại. Còn điểm xấu là... nhiều lắm. 419 nói tới đây có hơi nghẹn lại, liền quy kết bằng hai từ, nhiều lắm. Nói rõ hơn đi. Đầu tiên, đường truyền này không ổn định, cho nên cậu có thể rơi lại vào trạng thái mất kết nối bất kỳ lúc nào. Đồng nghĩa cậu chưa hoàn toàn bình phục, mà chỉ tạm thời nhớ lại thôi. Nếu đường truyền xảy ra vấn đề, cậu sẽ lại quay về trạng thái ngây ngốc trước kia. Vấn đề thứ hai, do đường truyền này được kết nối từ lỗ hổng tường lửa, cho nên chính tôi cũng không biết có thứ gì không tốt theo đó mà ra hay không. Nếu trong kho ký ức có virus theo đường truyền đi vào não cậu. Nghĩ tới đây 419 dùng mình, hẳn là không xui đến như vậy đâu. Tóm lại cái đường truyền này không phải giải pháp tốt đẹp gì, tôi sẽ tìm cách thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Có một thứ 419 vẫn chưa nói. Nếu vì lý do gì đó mà làm ảnh hưởng đến ký ức trong kho lưu trữ, những ký ức đó một khi mất đi liền sẽ xóa bỏ vĩnh viễn, không bao giờ tìm lại được nữa. Đó cũng là lý do chủ hệ thống cấm hệ thống lẫn ký chủ tự tiện động vào kho ký ức này. Bởi vì chỉ cần ký ức trong kho còn lưu trữ, cho dù ký chủ có biến mất khỏi không gian, vẫn có thể dựa trên số ký ức đó tái sinh lại một lần nữa. Nhưng ký ức trong kho biến mất, Như vậy một khi ký chủ chết đi liền vĩnh viễn không còn. 419 cảm thấy nói ra những thứ này không những không cải thiện được tình hình, trái lại chỉ khiến Lâm Mặc càng thêm lo lắng, cho nên nó quyết định không nói. Vậy tôi cứ tiếp tục giả ngu. Lâm Mặc xoa xoa khóe mắt còn ướt át của mình. Cậu làm gì cũng được. Bây giờ cậu có đột nhiên trở thành thiên tài cũng không ai thắc mắc nữa đâu. 419 cảm thấy sau những gì Lâm Mặc đã đem lại cho đám người Tiết Thừa Dạ, dù có cho hắn thêm chút kích thích hẳn cũng không vấn đề gì. Lâm Mặc còn toan phản bác, thì lúc ấy cửa phòng tắm mở ra, Tiết Thừa Dạ toàn thân ướt sũng bước ra khỏi đó. Cậu vừa quay đầu lại, liền có cảm giác sấm nổ đì đùng bên tai. Tiết Thừa Dạ hắn thế nhưng toàn thân trống trơn không một mảnh vải che thân. Vốn nhớ hết tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi, Lâm Mặc dù có ngốc đến đâu cũng nhận ra Tiết Thừa Dạ đang có mưu đồ bất chính với cậu, hay đúng hơn là với cái mông của cậu. Bây giờ hắn còn lỏa thể đứng trước mặt cậu như thế này, dương vật bên dưới hùng vĩ khoe ra, kích thích thị giác quá lớn. Bốn thế giới đều chơi gay, Lâm Mặc đã buông bỏ giấc mơ tìm một em gái mềm mại rồi. Hiện tại cậu chính là một cái nhang mũi cong đến không thể cong hơn. Vì vậy chỉ nhìn cơ thể hoàn mỹ của Tiết Thừa Dạ, Lâm Mặc lại cảm thấy mặt nong nóng, mà cúc hoa thì run run. Tiểu Hồng thấy Lâm Mặc cứ quay lưng về phía mình, Tiết Thừa Dạ liền tiến lên thăm dò. Lâm Mặc càng vùi mình vào chăn sâu hơn. Tại sao cái tên này còn chưa chịu mặc quần áo vào nữa? Không thấy ngại sao? Có ba đi đẹp thì muốn khoe là khoe sao? Tiết Thừa Dạ ngờ vực dùng ngón tay chọt chọt má của cậu. Da Tiểu Hồng mềm mại đàn hồi thật. Lâm Mặc bị chọt tới phát phiền, theo thói quen xoay người lại há miệng cắn mạnh một cái. Cắn đến giữa chừng cậu mới sực nhớ ra hiện tại cậu đâu có vấn đề về đầu óc nữa. Vì sao vẫn làm vậy a? Mà trái ngược với tâm trạng gào thét của Lâm Mặc, Tiết Thừa Dạ lại thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Vẫn cắn, xem ra cậu vẫn bình thường. Hắn mặt không đổi sắc rút ngón tay lại, dùng tay kia xoa xoa đầu cậu. Ngoan, hôm nay anh phải đi làm, lát nữa có người đem đồ ăn lên cho em. Lý do duy nhất Tiết Thừa Dạ vẫn chưa thể đuổi Mạc Dương đi là vì hiện tại Tiểu Hồng cần người chăm sóc, mà hắn lại không thể luôn kè kè kế bên. Người hầu trong nhà không đủ năng lực chuyên môn, thành ra hắn buộc lòng phải giữ y lại. Đợi đến khi Tiết Thừa Dạ thay quần áo rời đi rồi, Lâm Mặc mới dám lồm cồm bò dậy từ trong chăn. Thật là mất mặt a, chỉ nhìn thôi cũng muốn chảy máu mũi rồi. Lâm Mặc sờ sờ mũi, trong lòng tự kiểm điểm xem rốt cuộc từ bao giờ mình trở thành một kẻ háo sắc đáng khinh như thế. Chắc do lâu quá không phát tiết đây mà. Thế giới đầu cậu còn là Sử Nam, lại còn là một con thỏ vừa béo vừa tròn, căn bản không có dục vọng gì. Thế giới hai thì được Tạ Hoài An ôm về, yêu thương, đầy đủ, tuy vướng mắc bệnh tim nhưng vẫn sinh hoạt tình dục đều đặn. Đến thế giới thứ ba lại tiếp tục lẻ loi mấy chục năm, có điều lúc ấy mang thân thể tu tiên nên đối với nhục dục đã ít lại càng ít. Huống hồ sau cùng vẫn bị tên nhóc con nào đó đè ra A bờ cờ CD. Thế giới trước thì cái chỗ ấy bị hỏng, căn bản không lên nổi. Mà sau khi Lê Hạo Khương sửa lại xong, thời gian cậu làm tình với hắn còn nhiều hơn thời gian cậu ngủ. Mà cơ thể Tiết Kinh Hồng ở thế giới này là một nam nhân hoàn chỉnh, đầu óc có vấn đề nhưng cơ thể phát dục đầy đủ. 20 tuổi đầu mà đến loát một phát cũng chưa từng, hỏi sao dục hỏa lại không hừng hực a? Khoan đã. Bây giờ nghĩ ngợi mấy thứ loạn thất bát tao này làm gì? Quan trọng là nhiệm vụ a. 419 đã vì cậu mà cố gắng như vậy. Cậu không thể phụ lòng mong đợi của nó mà để bản thân lười biếng được. Thủ phạm giết cha Mạc Dương là ai? Lâm Mặc đương nhiên biết. Đơn giản nói thẳng ra cho y nghe cũng được. Nhưng khẳng định y sẽ không tin lời một người điên. Như vậy phải tìm cách nào đó khiến Mạc Dương có cơ hội tự mình tìm được thông tin. Hơn nữa phải làm thật kín kẽ. Không thể để cho Tiết Thừa Dạ hay bất cứ ai khác phát hiện. Cứ như thế, một kế hoạch từ từ lặng lẽ hình thành trong đầu Lâm Mặc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 74, Bảo Bảo mau tới đây, 7. Lúc này nếu theo đúng tình tiết trong chuyện, Mạc Dương với Tiết Thừa Dạ đã có tình cảm với nhau rồi. Cả hai dây dưa quấn quýt, nhưng Mạc Dương lại ngại thân phận thật của mình nên chưa dám đồng ý đến với Tiết Thừa Dạ. Cuối cùng, sau khi biết được hung thủ giết chết cha mình cũng chính là cha người yêu, y đau khổ vô cùng, lại không muốn tổn thương Tiết Thừa Dạ, dứt khoát chọn biện pháp chạy trốn thật xa. Hy vọng thời gian sẽ giúp y quên đi tất cả. Mà Tiết Thừa Dạ sau khi Mạc Dương bỏ trốn liền điên cuồng tìm kiếm, hai người cứ thế em chạy anh truy suốt mấy năm trời. Có điều Lâm Mặc hồi tưởng lại những hành vi trước đây giữa hai người họ, cảm thấy dường như cả hai đều không có cảm tình cho đối phương a. Cậu toát mồ hôi hột nhớ tới Tiết Kinh Hồng trong cốt truyện chỉ là chất xúc tác cho hai người, còn lại hoàn toàn làm người qua đường. Nhưng từ lúc cậu tiến vào Tiết gia đến nay, do bị chấn động não bộ nên cả ngày điên điên khùng khùng, đoạt hết cả phần diễn của nhân vật chính rồi. Vốn dĩ người trúng độc là Mạc Dương, nay đổi thành Tiết Kinh Hồng. Lẽ ra Tiết Thừa Dạ phải yêu thích Mạc Dương, giờ lại có ý đồ với mông cậu. Cứ tiếp tục như vậy, có khi nào thế giới này cũng bị cậu chơi nát luôn không? Nhưng bây giờ mà muốn tạo điều kiện cho tình cảm hai người thăng hoa gì đó đã quá muộn rồi. Lâm Mặc tự nhủ, dù sao thể loại cũng là tương ái tương sát, nếu không yêu nhau thì chí ít vẫn có thể giết nhau mà. Trong nguyên tác, khi hai người trong giai đoạn tình cảm chớm nở, Tiết Thừa Dạ sai người tìm hiểu thông tin về gia cảnh Mạc Dương, mới biết được hóa ra cha mình là người đã giết cha oai. Vì sợ hãi người yêu biết được sự thật này, hắn liền giấu kín không nói. Nào ngờ đến cuối cùng Mạc Dương vẫn tìm ra được. Chỉ là hiện tại Tiết Thừa Dạ lẫn Mạc Dương đều không có cảm tình, cho nên hắn cũng không vì y mà điều tra sâu hơn. Công việc này liền đổ lên đầu Lâm Mặc. Để thuận lợi cho việc làm nhiệm vụ, Lâm Mặc quyết định tiếp tục giả điên. Như vậy thứ nhất, cho dù sự việc có bị phát hiện, cũng không ai nghĩ rằng tất cả do một người điên sắp đặt. Hơn nữa, đột nhiên tỉnh táo trở lại nói thế nào cũng quá mức không bình thường, còn không bằng tiếp tục giả ngốc. Nghĩ nghĩ như vậy, Lâm Mặc dự định ngày mai chui vào thư phòng của Tiết Thừa Dạ tìm kiếm thử xem sao. Nói không chừng vẫn còn lưu lại hồ sơ liên quan đến chuyện năm đó. Cha của Mạc Dương cũng không phải vô duyên vô cớ bị giết. Trước kia ông từng là thủ hạ dưới trướng của Tiết Chấn Lôi. Sau khi gặp mẹ của Mạc Dương liền nhất kiến trung tình, rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Một phe phái khác biết được, liền bắt cóc mẹ Mạc Dương để đe dọa cha y, khiến ông phải giao ra bí mật về thời gian biểu di chuyển của Tiết Chấn Lôi lần bay sang Ma Cao hợp tác. Một bên là ông chủ của mình, một bên là người con gái mình yêu, cha Mạc Dương rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng ông vẫn cắn răng chọn giao ra bí mật. Theo suy nghĩ của ông, dù có bị phát hiện hành tung, xung quanh Tiết Chấn Lôi vẫn có vô số bảo tiêu, chưa chắc ảnh hưởng đến tính mạng. Mà người yêu ông đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu ông không cứu bà khẳng định sẽ chết. Huống hồ lúc ấy trong bụng bà đã mang huyết nhục của ông. Mẹ Mạc Dương được thả ra như ý nguyện, nhưng cha y tự biết mình bán đứng Tiết Chấn Lôi thế nào cũng sẽ bị Tiết gia trả thù, vì thế tìm cách đưa người yêu với mình chạy trốn đi thật xa, thay đổi danh tính, muốn an ổn sống phần đời còn lại. Tiết Chấn Lôi quả thật không chết trong chuyến đi đó, nhưng bị thương nặng. Sau khi bình phục, ông liền cho người tra xét rõ ràng mọi chuyện, phát hiện cha Mạc Dương vừa phản bội mình lại còn đã trốn đi, liền tức giận không nhẹ, thề rằng nếu không giết chết đối phương sẽ không buông tha. Kết quả năm Mạc Dương lên 8, gia đình họ bị người Tiết gia phát hiện. Cha Mạc bị giết chết ngay tại chỗ, còn mẹ y bị cú sốc đó làm cho đau thương quá độ mà từ trần theo. Lý do cha Mạc bị giết chẳng qua để khúc sau khi công thủ đến với nhau thủ có lý do tha thứ cho công thôi. Còn hiện tại chỉ cần để Mạc Dương biết ai là người giết cha mình đã đủ. Lâm Mặc buồn chán nằm lật trên giường như con cá mắm cả ngày, thiết lập xác chết chết tiệt a. Những lúc cậu làm xác chết chỉ nằm ườn ra có một chỗ thôi, nếu bây giờ đột nhiên rời khỏi phòng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Sáng hôm sau, lại chịu sự dằn vặt của Tiết Thừa Dạ một hồi, hắn mới chịu buông cậu ra để đi làm. Thái độ của Tiết Thừa Dạ càng ngày càng lộ rõ, Lâm Mặc có chút lo lắng không biết trinh tiết của bản thân còn giữ được trong bao lâu. Mỗi lần nghe thấy hô hấp nặng nề cùng vật cứng nóng như sắt áp sát bên dưới, trong lòng cậu liền hoảng sợ rằng hắn sẽ đè mình ra làm liền ngay tại chỗ. May mắn là lần nào hắn cũng chỉ cọ cọ bên ngoài một lát, sau đó liền đi vào phòng tắm. Lâm Mặc tất nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng Tiết Thừa Dạ sẽ buông tha mình mãi như thế. Chẳng qua hiện tại hắn còn e ngại việc gì nên chưa muốn làm mà thôi. Một khi kiên nhẫn đã hết, lúc đó cậu có chui xuống gầm giường hắn cũng lao xuống đè cậu ra ba ba ba. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bị thứ hung khí kia đâm xuyên qua cơ thể, Lâm Mặc chỉ muốn che mông bỏ chạy thật xa. Qua nhiều thế giới trải nghiệm thử trái cấm, cậu rút ra được một kết luận rằng lần một lúc nào cũng đau. Hơn nữa nếu đã có lần một liền có tiếp lần hai lần ba. Tóm lại, có thể né được bao lâu cậu sẽ né bấy lâu. Không biết có phải do cậu đang dự định làm chuyện xấu hay không mà toàn bộ Tiết gia im ắng lạ thường. Lâm Mặc rón rén chạy đến thư phòng của Tiết Thừa Dạ, vừa định mở cửa thì phát hiện phòng đã bị khóa. Cậu buồn bực đi lòng vòng trước cửa, chẳng lẽ phá cửa xông vào. Thôi đi, với cái thân thể mảnh mai yếu đuối này, có mà cái cửa đập cậu bẹp rúm thì có. Nếu lúc này 419 có ở đây thì tốt biết bao nhiêu, có thể mua một chiếc chìa khóa vạn năng để mở cửa. Nhưng nó đang phấn đấu tìm cách giải quyết tình hình cho cậu, cậu cũng không thể bỏ cuộc a. Nghĩ như vậy, Lâm Mặc liền lên dây cót tinh thần thêm một lần nữa. Thua keo này ta bày keo khác có gì phải ngại. Tiết nhị thiếu, ngài đang làm gì vậy? Nghe thanh âm lão quản gia từ phía sau lưng truyền đến, cơ linh của Lâm Mặc liền động, trong nháy mắt liền nghĩ được biện pháp hay. Cậu quay người lại, gương mặt đáng thương hề hề, hai vành khóe mắt còn ửng đó, chỉ tay vào cửa nghẹn ngào nói, cửa. Lão quản gia liền hiểu ra Tiết nhị thiếu muốn vào phòng nhưng không mở khóa được. Khổ nỗi đây là thư phòng của các đời gia chủ Tiết gia. Tuy rằng ông có một cái chìa khóa dự phòng, nhưng ngoại trừ gia chủ gia ông không thể tùy tiện mở cho bất kỳ ai khác được. Trong đó không có gì vui đâu, Tiết nhị thiếu đi sang chỗ khác chơi đi nhé. Lão quản gia tìm cách thuyết phục Lâm Mặc thay đổi ý kiến. Nếu đây không phải Lâm Mặc mà là Tiết Kinh Hồng nguyên bản, hẳn chỉ vài câu đã bị dụ dỗ đi rồi. Nhưng cậu cần vào trong đó làm nhiệm vụ. Bây giờ lão quản gia có trói lại kéo đi cậu cũng không đi. Vì thế Lâm Mặc lại bắt đầu thút thít, có xu hướng muốn khóc. Cửa. Thấy cậu sắp khóc, lão quản gia liền hoảng. Ai trong Tiết gia chẳng biết Tiết nhị thiếu hiện tại là thịt đầu tim của Tiết gia chủ. Chỉ cần cậu khóc một cái, Tiết Thừa Dạ liền đau lòng không thôi, hận không thể hái trăng sao trên trời đem xuống cho cậu. Lão quản gia vẫn còn nhớ, lúc ở bệnh viện, có một lần Tiết Thừa Dạ bận công chuyện không thể đến trông nom được, chỉ để Bảo Tiêu cùng một người hầu ở đó chăm sóc canh gác. Lâm Mặc không biết, cứ tưởng rằng chủ nhân vứt bỏ mình, liền bắt đầu nháo đòi gặp mặt Tiết Thừa Dạ. Người hầu cùng Bảo Tiêu chỉ cho rằng cậu lên cơn nên mặc kệ. Kết quả đến khi Tiết Thừa Dạ đến thăm, phát hiện cậu cuộn mình trong chăn khóc lóc đến sưng húp cả mắt suốt mấy tiếng đồng hồ, liền nổi trận lôi đình đuổi việc hết tất cả những người trong ca trực hôm ấy. Từ đó mọi người liền ngầm hiểu, yêu cầu của Tiết nhị thiếu là trên hết. Cậu muốn gì liền phải tìm mọi cách đáp ứng yêu cầu của cậu. Nếu để cậu rơi một giọt lệ, Tiết gia chủ sẽ lột một tầng da của kẻ chọc cậu đau lòng. Bài học lúc trước lão quản gia vẫn còn nhớ rõ, nên thấy cậu có chiều hướng chuẩn bị rơi lệ, ông liền hốt hoảng ngăn lại. Tiết nhị thiếu, ngài đừng khóc. Chúng ta đi chơi cái khác được không? Hoa hu hu hu. Lâm Mặc dứt khoát không cần mặt mũi, đứng ngay tại chỗ khóc lóc. Lão quản gia vò đầu bứt tóc. Hôm nay Mạc Dương lại trùng hợp xin nghỉ phép một hôm. Tiết Thừa Dạ lại đã đến công ty. Trong nhà không có ai dỗ nổi vị tôn đại Phật này. Ông hết cách chỉ có thể mở điện thoại lên gọi điện cho Tiết Thừa Dạ. Tiết đại thiếu, nhị thiếu gia muốn vào thư phòng. Không, khuyên nhủ không được. Không cho vào, ngài ấy liền khóc. Lâm Mặc một bên vừa khóc vừa lẳng lặng hướng tai nghe lén đối thoại của hai người. Nhìn biểu tình trên mặt lão quản gia, hẳn là yêu cầu của cậu sẽ được đáp ứng thôi. Kỳ thực chính bản thân cậu cũng không hiểu, rốt cuộc từ trên xuống dưới của Tiết Kinh Hồng này có chỗ nào tốt khiến Tiết Thừa Dạ sủng ái đến như thế. Ngoại trừ một gương mặt đẹp làm điên đảo chúng sinh, còn lại cái gì cũng thua kém người khác. Đầu óc còn có bệnh. Khẩu vị của Tiết Thừa Dạ thật là. Lão quản gia cúp điện thoại, trong lòng thở dài. Mặc dù đã đoán trước được kết quả, ông vẫn không khỏi ca thán trình độ cưng chiều mà Tiết đại thiếu dành cho nhị thiếu. Hiện tại gia chủ đã ra lệnh phải xem yêu cầu của Tiết Kinh Hồng như mệnh lệnh gia chủ, ông nào dám trái lời. Cửa lạch cạch mở, Lâm Mặc liền bước vào. Cậu nhận ra lão quản gia vẫn đi theo sau lưng, trong lòng kêu hỏng bét. Nếu ông ta cứ bám sát phía sau thế này thì còn làm ăn được gì? Nghĩ vậy, Lâm Mặc chỉ có thể tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của mình, làm bộ lấy du bích ra chơi. Tiếng du bích xoay vang lên cành cạch. Lão quản gia đứng một bên theo dõi, đầu óc tràn ngập tự hỏi chơi du bích thì ngồi ở đâu chơi chẳng được, vì cái gì cứ một hai phải vào thư phòng. Thôi, ông không hiểu được đầu óc người điên. À quên, Tiết gia chủ đã cấm mọi người gọi Tiết nhị thiếu là người điên. Bây giờ nếu nói tới tình hình đầu óc của cậu, bọn họ phải dịu dàng hòa ái nói rằng Tiết nhị thiếu đầu óc thiên tài, lỗi lạc xuất chúng đến độ bọn họ không theo kịp. Đứng nhìn mãi một cảnh tượng cũng chán. Huống hồ lão quản gia còn có công việc khác cần làm. Sau khi quan sát quanh phòng một lượt, đảm bảo rằng trong phòng không có thứ gì gây nguy hại được cho cậu, ông liền an tâm rời đi, để Lâm Mặc ở lại đó một mình. Lão quản gia vừa đi khỏi, Lâm Mặc liền dừng xoay du bích, thở phào nhẹ nhõm. Giả điên cũng thật là mệt, may mà từ trước tới giờ lúc bị ngốc cậu chẳng bao giờ xoay du bích đúng màu như những thiên tài trong phim ảnh sách truyện. Bằng không lúc này cậu quả thực khóc không ra nước mắt. Lấy trình độ của Lâm Mặc, xếp một cột thẳng trùng ba màu đã là khó khăn lắm rồi, nói gì tới sáu mặt đều hoàn thành. Cậu bắt đầu lục lọi xung quanh. Thư phòng của Tiết gia rộng lớn vô cùng, là nơi chứa nhiều tài liệu quan trọng của Tiết gia. Tất nhiên những thông tin cần bảo mật cấp cao đều đã cất giấu ở nơi khác an toàn hơn, nhưng không có nghĩa trong thư phòng này không có tài liệu liên quan đến những việc làm ăn của Tiết gia. Tiết thừa giả cho phép cậu vào đây, không biết là do quá tự tin vào bản thân hay tin tưởng cậu nữa. Dạo một vòng, số sách trong thư phòng liền bị vứt bỏ lung tung lên sàn. Nếu cậu mò mẫm một hồi rồi để mọi thứ về chỗ cũ, nói không chừng dẫn đến sự nghi ngờ. Còn không bằng vừa tìm vừa ném, như vậy dù Tiết thừa gia có phát hiện cũng chỉ cho rằng cậu lên cơn nên mới quậy phá mà thôi. Chẳng mấy chốc trong thư phòng ngổn ngang sách vở giấy tờ, Lâm Mặc thở phì phò trống hông, mệt đứt hơi lại vẫn chưa tìm được thứ gì có ích. Cậu chán nản nằm lăn ra sàn, ngước nhìn trần nhà. Nếu như không kiếm được gì hết thì phải làm sao đây? Chuyện năm đó chỉ có Tiết thừa gia mới đủ quyền lực cùng tiền bạc để điều tra. Dù là Mạc Dương hay cậu đều không thể tự mình làm được. Nằm một hồi, Lâm Mặc đảo tầm mắt, đột nhiên phát hiện bên dưới bàn làm việc trong thư phòng dường như có gì đó kỳ quái. Cậu liền bò lại gần, phát hiện có tay nắm nhỏ có thể mở ra, liền dùng sức kéo. Nền nhà đột nhiên để lộ ra một cái hốc nhỏ, dài rộng tầm vài gang tay, bên trong còn có một chiếc hộp gỗ. Tim Lâm Mặc đập bình bịch vì hồi hộp. Chẳng lẽ rốt cuộc hào quang nhân vật chính cũng đã chiếu rọi đến cậu rồi sao? Bên trong hộp gỗ này có khi nào là thông tin mật về vụ việc năm đó? Cho dù không phải nhất định cũng phải là tin tức gì đó siêu cấp quan trọng đi. Hai tay Lâm Mặc hưng phấn đặt hộp gỗ xuống, chậm rãi mở nắp, từ bên trong lấy ra một cái quần lót. Gì? Thứ này thì có gì đặc biệt mà giấu giếm giếm? Lâm Mặc buồn bực cau mày đặt quần lót sang một bên tiếp tục lấy đồ bên trong ra. Ngoại trừ quần lót, bên trong còn có khăn, bàn chải, ly cốc, nhiều thứ linh tinh khác. Lâm Mặc cứ ngờ ngỡ thấy chúng có gì đó quen quen, nhưng vẫn không nhớ ra có liên quan gì, kiên nhẫn lấy đồ bên trong ra. Đến khi chạm tới đáy, chỉ còn một xấp giấy tập viết nguệch ngoạc chữ anh trai, mặt cậu ngay lập tức liền đen xuống. Đậu xanh rau má, hèn chi cứ thấy quen quen, này chẳng phải đều là đồ của cậu sao? Cái ly này chính là cái cậu hay dùng để uống nước, cả cái bàn chải này nữa. Khăn tắm này cũng là cái cậu dùng lúc còn ở vườn hoa hồng. Xấp giấy này chính là giấy tập viết chữ lúc trước Mạc Dương cho cậu viết. Theo yêu cầu của Tiết thừa giả, Lâm Mặc viết những chữ khác chỉ có vài lần, riêng từ anh trai thì phải viết hẳn đến 3 tờ giấy. Cuối cùng hắn thỏa mãn cầm đi hết đống giấy đó, cũng không ai biết hắn định làm gì, hóa ra là đem tàng chữ ở đây. Nói như vậy, ánh mắt Lâm Mặc chuyển đến cái quần lót lấy ra lúc đầu tiên. Con mẹ nó, đây khẳng định cũng là quần lót của cậu. Tiết Thừa Dạ tên biến thái đáng khinh. Mấy thứ khác còn có thể giải thích giữ lại làm kỷ niệm đi, nhưng cái quần lót này thì nói thế nào đây? Đừng có mà lừa dối cậu rằng hắn chỉ cầm quần lót đem phơi nắng mỗi ngày. Khẳng định hắn đã làm chuyện cực kỳ có lỗi với cái quần lót của cậu rồi. Nhưng cho dù có tức giận đến đâu, Lâm Mặc vẫn không thể ôm cái hộp này đặt trước mặt hắn mà chất vấn được. Cậu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đặt lại toàn bộ mọi thứ vào trong hộp theo vị trí cũ, sau đó đặt xuống chỗ giấu bí mật, đóng cửa sàn lại. Càng nghĩ càng tức giận, Lâm Mặc quyết định phải phá hỏng cái thư phòng này của Tiết Thừa Dạ mới có thể trút hết cơn giận của cậu được. Kết quả khi Tiết Thừa Dạ về nhà nghe lão quản gia bẩm báo, hôm nay Tiết Nhị Thiếu cả ngày ở trong thư phòng, phá nát lung tung cả lên, lại còn không cho người hầu vào dọn dẹp. Tiết Thừa Dạ nhíu mày, tự mình bước lên lầu xem thử, vừa vào cửa liền thấy một đống hỗn độn khắp thư phòng, mà hung thủ thì đang vô tư cầm bút vẽ vẽ tô tô lên giấy. Lâm Mặc làm bộ như không để ý đến Tiết Thừa Dạ, kỳ thực tiểu nhân trong lòng đã trống hông cười ha hà. Này thì tàng chữ đồ của ông đây phá banh cái thư phòng của nhà ngươi. Thế nào, có phải đặc biệt tức giận đúng không? Nào ngờ Tiết Thừa Dạ một câu trách mắng cũng không có, chỉ cúi người xuống đưa hai tay về phía Lâm Mặc. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện toàn bộ thân mình nằm gọn trong lồng ngực Tiết Thừa Dạ, cả người bị nhấc bổng lên ôm rời khỏi phòng. A, Tiểu Hồng hôm nay thật hư. Tiết Thừa Dạ khẽ thì thầm vào tai Lâm Mặc, phải phạt mới được. Không hiểu sao nghe những lời này, Lâm Mặc có chút rờn rợn trong lòng. Khi cả hai ngày càng tiến gần về phòng, cảm giác này lại càng rõ ràng. Cuối cùng khi Tiết Thừa Dạ khóa cửa đặt lên giường, Lâm Mặc bắt đầu sợ hãi. Ngoạ tào, phạt của hắn không phải là phạt mà cậu đang nghĩ đi. Lâm Mặc có gan làm lại không có gan chịu, toan tìm đường chạy trốn. Nào ngờ cậu vừa mới bò đến mép giường liền bị Tiết Thừa Dạ một tay bắt lại. Giọng hắn có chút bất đắc dĩ lại vài phần lạnh lùng, không được trốn. Quần của cậu bị bàn tay ma quỷ Tiết Thừa Dạ kéo tuột xuống, để lộ cặp mông trắng trắng tròn tròn. Lâm Mặc có thể cảm giác hô hấp của hắn thay đổi ngay lập tức, ngay cả đũng quần cũng có xu hướng phồng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thôi xong rồi, vì một lần chơi dại mà tàn mất đời trai. Lâm Mặc rưng rưng nước mắt thầm nghĩ, Cúc Hoa ơi xin chào mi. Búp, tiếng tay vỗ vào da thịt vang lên nghe rõ mồn một. Lâm Mặc còn đang ngơ ngác, đã nghe Tiết Thừa Dạ nghiêm giọng hỏi, biết lỗi chưa? Hóa ra chỉ là đánh mông thôi sao? Lâm Mặc xấu hổ giấu mặt xuống gối, không muốn bại lộ tâm trạng xấu hổ của bản thân. Tại sao cậu lại có thể không trong sáng đến như vậy? Có điều Lâm Mặc không nghĩ tới, cậu học đà điều giấu mặt như vậy, lại quên mất cái mông trắng tròn còn in vết bàn tay đỏ hồng đang bại lộ trước mặt ai kia. Nhìn thấy một màn hương diễm này, Tiết Thừa Dạ có chút khó khống chế bản thân.